Treo đem đồ đi em, bởi vì anh nghĩ như đây vẫn chưa đủ. Treo đem đồ. Chưa đủ. vì sao tôi nhớ nhớ mất mối thiết tha một chiều gió nhẹ băng nhớ chẳng người ấy tình đầu anh giờ đang ở nơi nào so sexy.

ảnh đi luôn. À, dừng chưa?

Salut, sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat fi și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.

Một người bước, một người cứ mãi ngỡ

này đến chết vẫn còn vương. Người yêu dấu ơi, gửi đến em một lời xin lỗi.